Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vương chủng tộc đã bị tiêu diệt rồi sao? Thiệu Hành cười gật đầu. Đúng vậy, anh đã thành công. Kẻ thù hai đời cuối cùng cũng bị chính tay mình tiêu diệt. Đạt được ước nguyện, hắn chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái như vậy. Nó sẽ không bao giờ đe dọa chúng ta nữa. Anh thật lợi hại. Hòn đá trong lòng Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn rơi xuống đất, nở nụ cười chân thành. Thiệu Hành, anh là anh hùng của chúng ta. Nhìn nụ cười trên môi đối phương, Thiệu Hành vô cùng vui mừng. Hắn căn bản không dám tưởng tượng nếu mình không thể trở về, Thẩm Kỳ Nhiên sẽ có tâm trạng thế nào. May mắn thay, hắn đã không phụ sự kỳ vọng của đối phương. Dù trận chiến cuối cùng hiểm nguy dị thường, hắn cuối cùng vẫn thành công sống sót đến cùng. Chúng ta đi thôi. Thiệu Hành nhìn về phía đường hầm thời không vẫn chưa đóng lại. Sở dĩ hắn không cố gắng ngưng tụ phân thân mạnh mẽ, cũng là để dành nhiều sức mạnh hơn cho kênh thời không này, nhằm đảm bảo Thẩm Kỳ Nhiên an toàn trở về đế quốc Layman. Đến lúc về nhà rồi, Kỳ Nhiên, Thẩm Kỳ Nhiên nhìn đường hầm thời không đó, rồi lại nhìn Thiệu Hành. Có thể chờ em một lát nữa không? CNS, giọng nói, em muốn đến nhà Lạc Na một chút. Thiệu Hành lập tức hiểu đối phương muốn làm gì. Hắn gật đầu, giải tán đường hầm thời không kia, một lần nữa mở ra một truyền tống đơn giản hơn. Hai người bước vào, trực tiếp đến đường phố bên ngoài nhà Lạc Na. Lúc này đang là đêm khuya, vì mây đen trên trời chưa hoàn toàn tan đi, tất cả nguồn sáng và ban đêm đều đến từ đèn đường. Thẩm Kỳ Nhiên vô thức nhìn về phía cuối con phố, nơi có một hàng thùng rác. Lần đầu tiên cậu đến thế giới này, chính là được Lạc Na nhặt ở đó. Bây giờ cậu lại sắp chia tay đối phương ở đây, vận mệnh thật là một vòng tuần hoàn kỳ diệu. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà Lạc Na, đối phương hẳn là đã ngủ say, trong phòng tối đen như mực. Thẩm Kỳ Nhiên từ trong lòng lấy ra một lá thư đã viết sẵn từ lâu, cúi người nhét vào khe cửa. Em không đối mặt từ biệt cô ấy sao? Thiệu Hành hỏi, Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu, Lạc Na là người đầu tiên cậu gặp khi đến đây, cũng là một người bạn thân quan trọng nhất của cậu. Cậu biết sự ra đi của mình chắc chắn sẽ gây ra sóng gió và cũng sẽ làm bạn bè mình rất đau lòng, nhưng cậu rốt cuộc vẫn phải đi. Chia ly là một sự tiếc nuối, càng là một sự đau khổ. Cậu không đành lòng đối mặt từ biệt Lạc Na, chỉ là viết rõ ngọn ngành trong thư, hy vọng đối phương có thể từ từ chấp nhận sự thật này. Bầu trời đột nhiên lóe lên một tia sáng xanh nhạt, Thẩm Kỳ Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu. Phát hiện những đám mây đen chiếm cứ chân trời cuối cùng cũng từ từ tản ra, lộ ra một khoảng trời đêm trong xanh, ánh trăng u tĩnh xuyên qua khe hở khó khăn đó chiếu rọi xuống mặt đất, tĩnh lặng soi sáng thế giới đang ngủ say. Quy tắc bao phủ của thế giới này bắt đầu tan rã. Thiệu Hành cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chờ mây đen hoàn toàn biến mất, thế giới này sẽ trở lại hình dáng ban đầu. Ý thức chủng tộc của họ sẽ dần biến mất, bản tâm con người sẽ từng bước trở lại. Một ngày nào đó, con cháu của họ có thể một lần nữa trở thành con người thật sự, mọi thứ đều sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Thẩm Kỳ Nhiên thật ra cũng rất biết ơn tất cả mọi người thuộc đảng nhân tộc. Không có sự quan tâm của họ, mình ở thế giới này chưa chắc đã sống thuận lợi đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rằng họ sau này nhất định sẽ chiến thắng ý thức chủng tộc, để truyền thống loài người một lần nữa hiện hữu ở thế giới này. Tia vướng bẩn cuối cùng của Thẩm Kỳ Nhiên cũng cuối cùng tan biến. Khẽ thở phào một hơi, Thẩm Kỳ Nhiên quay người, nhìn Thiệu Hành. Chúng ta đi thôi, Thiệu Hành gật đầu, phất tay một lần nữa mở ra đường hầm thời không. Khi hắn thu tay lại, Thẩm Kỳ Nhiên rõ ràng cảm nhận thân ảnh đối phương nhạt đi rất nhiều, cũng càng ngày càng trong suốt, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào. Thẩm Kỳ Nhiên hoảng sợ, anh, không sao. Chỉ là quy tắc của thế giới này đã thay đổi, con đường hình chiếu ban đầu cũng đã thay đổi. Thiệu Hành giải thích, một lát nữa, hình chiếu này sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc đó em cũng đã trở về thế giới của chúng ta rồi, bản thể của anh sẽ tự mình. Giọng hắn đột nhiên im bặt, vẻ mặt vốn luôn trầm ổn bỗng trở nên kinh ngạc. Trong đôi mắt đen dấy lên những gợn sóng dữ dội, cơ thể Thẩm Kỳ Nhiên cư nhiên cũng giống hình chiếu của hắn, bắt đầu trở nên nhạt nhòa và trong suốt. Cận kề sự tan biến. Kỳ Nhiên, Thiệu Hành vội vàng vươn tay muốn nắm lấy cậu, nhưng chỉ bắt được một khoảng không. Tại sao? Thiệu Hành nội tâm kinh hãi đến tột độ. Mình là do quy tắc thế giới thay đổi, hình chiếu không thể bảo tồn lâu dài nên mới dần biến mất. Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên rõ ràng là bản thể ở đây, một người sống sờ sờ như vậy, tại sao lại cũng giống như hình chiếu của mình, từ từ hư hóa và biến mất. Thẩm Kỳ Nhiên cũng bị sự thay đổi này làm kinh ngạc. Cậu bối rối nhìn Thiệu Hành với vẻ mặt lo lắng, nhìn sự biến đổi không khác biệt của cơ thể hai người, trong khoảnh khắc bừng tỉnh, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Những điều từng nghi ngờ, những điều chưa từng nghĩ lại, thậm chí những điều mơ hồ suy đoán, vào giây phút này, cuối cùng tất cả đều có đáp án. Thiệu Hành cố gắng dùng tinh thần lực để cố định cơ thể Thẩm Kỳ Nhiên, nhưng vô ích. Cơ thể của chàng trai ngày càng trong suốt, tốc độ hư hóa thậm chí còn nhanh hơn hắn. Giống như nắm một vốc cát trong tay, hắn càng cố dùng sức nắm chặt, đối phương càng trôi đi nhanh hơn. Thiệu Hành, đừng dùng tinh thần lực nữa, vô ích thôi. Thẩm Kỳ Nhiên rất muốn nắm lấy tay đối phương, nhưng cậu căn bản không thể chạm vào người yêu của mình, chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn. Em hẳn cũng giống anh, hình chiếu sắp tan biến, nên mới như vậy. Thiệu Hành ngây người, hắn hiểu lời đối phương nói, nhưng lại hoàn toàn không rõ ý nghĩa của nó. Hình chiếu, sao có thể, em rõ ràng là, Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên cắt ngang lời hắn, giọng cậu có chút run rẩy. Em muốn nói cho anh một chuyện, thật xin lỗi vì đã giấu anh lâu như vậy, thật ra. Em đến từ một thế giới khác, em căn bản không phải người của thế giới các anh, em thậm chí không phải Thẩm Kỳ Nhiên mà anh từng quen biết. Thiệu Hành không nói gì, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên hiểu được vẻ mặt hắn, đối phương e rằng cho rằng mình đã điên rồi, hắn căn bản không tin những lời mình nói. Thẩm Kỳ Nhiên cười khổ một chút, đột nhiên nói, em biết chuyện anh trọng sinh, đôi mắt Thiệu Hành co rút, trọng sinh là bí mật lớn nhất của hắn chưa bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai. Tại sao Thẩm Kỳ Nhiên lại biết, em còn biết rất nhiều chuyện về kiếp trước của anh. Thẩm Kỳ Nhiên tiếp tục nói, cách chương.